Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 74, ma nữ bói toán mở thế. Bầu không khí nhất thời trầm mặc, ai cũng không có mở miệng trước. Cuối cùng, vẫn là cô Izumi Akako tiên phát ra tiếng âm. Người so với ta cảm ứng còn muốn kỳ lạ. Cảm ứng, Kamikawa-san một mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Nói thật, hắn đối với ma nữ này tương đối hiếu kỳ, đồng thời cũng tránh không kịp. Thần bí mà những thứ không biết không thể nắm giữ liền chỉ có nguy cơ. Là, ta giác quan thứ 6 rất mạnh, có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Cô Izumi Akako hai chân trùng điệp, vác dựa vào ghế, một cái tay chống đầu, hơi rủ xuống con mắt nhìn hắn. Tư thế ngồi tương đương thư thích, nàng đôi môi khinh động, niệm lên một đoạn thần chú hay là thơ văn, làm điểm cuối cùng khởi điểm hợp hai làm một. Từ phương đông giáng lâm người A, mang theo thiên sứ cánh cùng ác ma cánh chim, biết điều quan sát nhân gian. Đây là đang nói ta. Kamikawa-san đặt câu hỏi. Đoạn văn này từ trình độ nào đó tới nói đúng là đang nói hắn. Là, đây là ta dùng quả cầu thủy tinh được bói toán nội dung. Cô Izumi Akako đưa ra khẳng định trả lời. Chắc chắn, như vậy sau khi đây, ngươi tại sao mời ta tới nơi này? Ta giác quan thứ 6 nói cho ta. Ngươi biết rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó ta có chút ngạc nhiên. Thuận tiện nghĩ nhìn kỹ một chút ngươi rốt cuộc là ai? Hả? Ma nữ này giác quan thứ 6 cũng thật là chuẩn. Chỉ là hắn biết những chuyện này đối với người khác mà nói có thể sẽ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nói không chắc sẽ bị đại vũ trụ ý chí biến mất tương đương. Ta cũng không biết ngươi nói chính là chỉ cái gì. Ta đến Nhật Bản mới hơn 3 tháng. Kamikawa-san ngồi dựa vào ở trên ghế dựa, nhấc con mắt nhìn nàng, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Cô Izumi Akako kỳ thực là có chút vấn đề muốn hỏi, thế nhưng làm nàng muốn mở miệng hỏi do thời điểm giác quan thứ 6 liền điên cuồng báo động trước. Một khi được trả lời có thể sẽ phát sinh nàng không chịu nổi sự tình. Nàng căn bản không mở miệng được, trầm mặc hồi lâu. Nàng rốt cục hỏi một cái nàng muốn biết vấn đề, người tiếp cận Kuroba Kaito đến cùng có mục đích gì? Ngoặc kép chấm hỏi, liền hỏi cái này. Tình cảnh lớn như vậy nhường hắn lại đây chính là hỏi cái này. Đây chính là sức mạnh của ái tình sao? Kamikawa-san không tìm được manh mối. Kết bạn nơi nào cần muốn mục đích gì? Hợp chính là, a, ta giác quan thứ 6 nói cho ta ngươi chỉ nói một phần. Cô Izumi Akako ngồi thẳng thân thể, phát ra hồng quang con mắt nhìn thẳng hắn. Trong đó cũng bởi vì hắn là siêu trộm kít đi. Kamikawa-san thành thật trả lời. Đối mặt loại này giác quan thứ 6 siêu cường ma nữ nói dối căn bản cũng không có cần thiết. Người quả nhiên biết. Kamikawa-san giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Ma nữ tiểu thư. Cô Izumi Akako trầm mặc. Nàng tình cảnh lớn như vậy đem hắn, xin mời, lại đây chính là uy hiếp. Mở phát hiện mình mạnh mẽ, tốt làm cho đối phương rơi vào kinh hoàng tâm tình ở trong. Như vậy ở nàng liền có thể ở trong lòng hắn lưu lại rõ ràng ấn tượng. Thậm chí sử dụng ma dược trực tiếp bắt được hắn. Thế nhưng đối phương quá bình tĩnh. Phần này bình tĩnh không chỉ có biểu hiện ở trên mặt. Tứ chi động tác lên. Còn biểu hiện ở linh hồn của hắn lên. Ngươi tại sao không sợ ta? Tối nay quỷ dị tao ngộ cùng ngươi nhìn thấy hết thảy kỳ huyễn hiện tượng. Ngươi không nên kinh hoàng sao? Ngươi chỉ là người bình thường. Cái này Kamikawa-san biết lần này chiêu đãi tiến vào đến kết thúc. Hắn ngữ khí ôn hòa nói. Đại khái là Kaito tên kia nói cho ta. Cô Izumi tiểu thư là một cái thiện lương ma nữ. Như vậy cô Izumi tiểu thư nếu là cái thiện lương ma nữ, vậy hiển nhiên đối với ta cũng là không có ác ý. Mới là lạ, vừa thấy được vị này ma nữ, Kamikawa-san trực cảm liền đang điên cuồng báo động trước, nổi da gà lên một thân. Đây là đối với nhân vật nguy hiểm bản năng báo động trước. Hy vọng sau đó cùng ma nữ này chờ lâu phản ứng như thế này có thể chậm lại điểm đi. Nghe được Kamikawa-san lời này, Cô Izumi Akako nở nụ cười. Hiển nhiên là muốn đến mình thích tên kia. Chiêu đãi không chu đáo. Xin hãy tha lỗi. Cô Izumi Akako đứng lên. Không có dự định lại nói thêm gì nữa. Vung tay lên, Kamikawa săn bóng người liền xuất hiện ở cửa pháo đài. Dù cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn nghiêng người dựa vào ở trên cửa. Kamikawa san chỉ cảm giác mình tầm mắt nhất chuyển liền thay đổi vị trí. Hắn cẩn thận hồi ức một hồi loại cảm giác đó. Thật giống, khá giống xuyên qua không gian. Hắn cũng không hiểu xuyên qua không gian đến cùng là cái gì cảm giác. Hắn lại dương mắt nhìn một chút tòa pháo đài này. Tạo ra dù xoay người rời đi. Vừa rời đi pháo đài. Mưa cũng ngừng. Giữa bầu trời mây đen từ từ tản đi. Lộ ra bị mây đen che đậy măng Giê-xu. Mà nữ này tiểu thư đêm nay mới tìm ta là bởi vì đêm nay là măng Giê-xu sao? Ở rất nhiều truyền hình tác phẩm trong thiết lập, măng Giê-xu đều có tương đối lớn tăng cường tác dụng. Người sói ở măng Giê-xu có thể biến thân. Ma nữ ở măng Giê-xu ma lực dồi dào. Cô Izumi Akako, vị này ma nữ đại khái cũng giống như vậy đi. Trải qua lần này nguy cơ, Kamikawa san tâm tình trái lại ung dung rất nhiều. Đại gia công bằng, dù sao cũng hơn thời khắc đề phòng muốn thoải mái. Kamikawa san cũng không cần lo lắng vị kia ma nữ tiểu thư lén lút đối với hắn làm chút gì. Dù sao hắn chỉ là một người bình thường. Tiếp cận Kuroba Kaito cũng không có ác ý. Về đến nhà, ba mẹ đã sớm ngủ. Kamikawa san khống chế ô tô âm thanh. Đem dừng xe tiến vào trong nhà để xe. Từ cửa sổ trở lại phòng ngủ. Sau đó tắm rửa ngủ. Ngày thứ hai, ngoài cửa sổ một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Rất thần kỳ. Tối hôm qua 1 giờ sáng lúc trở lại vẫn là mùa thu. Sáng sớm lên liền bao phủ trong làn áo bạc. Lúc này đổi mới điểm đến cùng là vài điểm. Mấy giờ? Kamikawa san kéo xuống lịch ngày. Ngày biến thành 10-17 tháng 2. Như cũ là ngày nghỉ. Kamikawa san quyết định trở lại ngủ bù. Tối hôm qua trải qua thực sự là có chút kích thích. Nhưng hắn buổi tối đều làm cái ác mộng. Không ngủ bao lâu, Kamikawa san bị một cú điện thoại đánh thức. Hắn nửa mở mắt ra từ trong chăn đưa tay ra lấy ra đặt ở gối đáy đã hạ thủ máy. Nhìn xuống điện thoại quay số người. Hắn sau bàn Aota Yoshikawa. Uy, Aota, có chuyện gì không? Kamikawa, có muốn cùng đi hay không trượt tuyết? Trượt tuyết, đi đâu trượt tuyết a? Bên ngoài một mảnh trắng bạc. Xác thực rất thích hợp trượt tuyết. Trượt tuyết cái này kỹ năng là ở nguyên thân sẽ kỹ năng trong phạm vi. Hơn nữa trượt tuyết kỹ thuật khá là khá tốt. Kamikawa san cũng tự động kế thừa này một kỹ năng. Đi núi tuyết trượt tuyết sân luyện tập. Cách Tokyo không xa. Lái xe nửa giờ liền đến. Tốt lắm, ta chờ sẽ tới tìm ngươi. Lái xe của ta qua đi. Kamikawa, ngươi bắt được bằng lái. Sẽ không thay đổi thành đường cái sát thủ đi. Cái kia chính ngươi gọi xe đi thôi. Đừng. Cho dù ngươi là đường cái sát thủ ta cũng không sợ. Liều mình bồi quân tử. Không lại cùng Aota Yoshikawa nhiều bước. Kamikawa san cúp điện thoại. Từ trên giường bò lên. Đổi một thân mùa đông xuyên áo bông. Một mở cửa sổ ra thì có một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi tới. Đi xuống lầu. San ba san mẹ không ở nhà. Hẳn là ra ngoài chơi. Kamikawa san nấu bát chiaotsu. Sau đó lái xe đến Aota Yoshikawa nhà dưới lầu. Aota Yoshikawa nhà ở chính là nhà trọ. Nhà trọ ở vào trung tâm thành phố Hoàng Kim đoạn đường. Nhìn qua gia cảnh cũng rất tốt. Aota Yoshikawa cõng lấy cái dài bao đứng ở nhà trọ cửa. Trên đầu còn mang cái giày đặc mũ len. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.